mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong buổi hàn huyên, giáo sư Thứ trưởng Nguyễn Đỗ Trình có nhiều điều muốn chia sẻ với người bạn đồng môn, song còn ngần ngại. Bởi giữa hai người có những cách biệt do hoàn cảnh sống cùng địa vị công tác. Về phần giáo sư Nguyễn Hoàng Quy, đây là lần đầu tiên ông cảm thấy thực sự thoải mái khi đối diện với bạn cũ. Tự bản thân ông cũng nhận thấy so với thời điểm cách đây vài năm thì ông đã khác rất nhiều. Không còn do dự suy tính thiệt hơn mà tự nguyện hào hứng đem trí tuệ tài năng phục vụ cộng đồng. Các con ông đều đã trưởng thành, có những đóng góp tích cực ở hậu phương và cả ngoài mặt trận. Chính sức trẻ của họ góp phần giúp ông thay đổi suy nghĩ về cuộc sống. Trong lòng giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy trào dâng một tình cảm tha thiết ân tình. Ông yêu cuộc sống này, yêu mảnh đất Thành Đô mà ông đã gắn bó gần 40 năm nay. Phút chốc, những kỷ niệm thời tuổi trẻ trở về dồn dập như mới hôm qua, hôm kia. Để hiểu hơn về những tâm tư này, mời các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Rồi tới một cái đêm đáng ghi nhớ nữa xảy ra kế tiếp sau đấy. Đó là cái đêm trung đoàn thủ đô, sau 60 ngày đêm chiến đấu ngoan cường, được lệnh rút khỏi Thành Đô theo kế hoạch tác chiến. Giờ hồi tưởng lại, giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy vẫn còn lưu giữ được cái cảm giác trang trọng đến thiêng liêng này. Đó là một đêm tối lạ lùng, bầu trời đô thành thấp tè, đầy mây giá buốt. Mùa đông đánh bạn với chiến tranh, khiến cảnh phố xá kinh kỳ hoang tàn đổ nát lại càng thêm sơ xác hoang hoải. Đường phố không một ánh đèn, im ắng, nhà nào cũng đóng chặt cửa từ sớm. Cuộc sống co lại, y như một sự bất động. Chỉ có gió mùa đông bắc đang tràn về hoành hành khắp không gian, vần vũ trên bầu trời. Thừa thớt tiếng súng cối quân Pháp bắn vu vơ cầm canh thỉnh thoảng lại ình oàng lạc lõng rời rạc. Vợ chồng đốc tờ Nguyễn Hoàng Quy đều thao thức, nhưng mỗi người có một tâm trạng khác nhau, suy nghĩ khác nhau. Bạn bè tan tác mỗi người mỗi ngả. Gia đình luật sư Phan Nguyên Bình thì rời khỏi Thành Đô đi đâu không biết ngay từ khi cách mạng nổ ra. Họ trốn chạy vì sợ Việt Minh Thắng sẽ trừng trị đám quan trường của chế độ cũ. Vợ chồng kỹ sư điện lực Trương Quyền Hoành đưa nhau đi Đà Lạt đú đờn từ mùa hè năm 44 nào đã ra. Với lại, ai dám so bì với họ? Vợ chồng nhà kỹ sư điện lực Trương Quyền Hoành á, có mà khắp đô thành đều ngưỡng mộ. Cùng là con nhà danh gia vọng tộc này, đều là dân tài tử giai nhân nha. Họ lấy nhau để vui thú ái ân tình đời, chứ đâu đã phải bướng tâm lo cho cuộc sống. Thế nên, tuần trăng mật của đôi uyên ương kéo dài tới hơn 10 năm nay, vợ chồng lúc nào cũng như là vừa mới cưới. Ngó ngàng phố xá, chẳng thấy ai quen. Hà Nội sau những trận sốt phát ban thời cuộc, đầy nòi không biết bao nhiêu là đảng phái chính trị, hội kín hội hở, đăng đàn diễn thuyết cứ như là sắp biến thành một nước bên châu Âu đến nơi. Xong đánh đùng một cái, Việt Minh lãnh đạo dân cầy thợ thuyền phu phen vùng lên cướp chính quyền từ trong tay Nhật Pháp. Không ngờ cách mạng tháng 8 thành công, thế là nháo nhào cả lên. Chống đối họ không xong, các chính trị gia giả cầy của những đảng phái xanh vàng đồng tiền con kim và tờ bạc Đông Dương, biến ngay thành kẻ phát vãng, nháo nhác tìm lối thoát thân, hoặc rúc vào đâu đó giấu mặt, để khỏi bị đồng bào luận tội phản quốc. Thành thử, nhà nào biết nhà ấy, đến như anh em họ mà cũng chẳng liên hệ được với nhau, không còn biết phải như thế nào nữa. Đốc tờ Nguyễn Hoàng Quy sống trong những giờ phút lo lắng bâng khuâng. Cách mạng tháng 8 vừa thành công, nay quân Pháp gây hấn, đánh chiếm lại Thành Đô, đã buộc đốc tờ phải tính toán cân nhắc, ngó coi thời thế. Khá nhiều công chức, trí thức, sinh viên, học sinh ào ào nhào theo Việt Minh đi kháng chiến. Kháng chiến là gì nhỉ? Kháng chiến để làm gì? Hoàng Quy cố nhận thức rõ điều này, và đốc tờ tự hỏi mình, liệu con nên đi lên chiến khu hay cứ ở lại trong thành? Đốc tờ Nguyễn Đỗ Trình tham gia hội kín gì đó của Việt Minh tới bàn rủ ông theo cách mạng. Nhưng rồi sẽ đi ra đâu? Lên miệt núi rừng Việt Bắc âm u xa xôi ấy ư? Dàn Lào cách trở, biết bao giờ mới trở về. Thấy chồng trăn trở, vợ ông dễ nảy lên kêu trời. Anh định đưa cả gia đình này lên xứ ma thiêng nước độc ấy sinh sống hả? Trời đất ơi, điên rồi, anh điên mất rồi. Ai đời cửa nhà như thế này, cơ nghiệp như thế này, con cái như thế này, bỗng dưng bỏ tất, bồng bế nhau lên rừng. Rồi vợ chồng con cái sinh sống như thế nào? Ăn lá sắn thay cơm chứ? May gặp vài gia đình cùng cảnh, đốc tờ thăm dò ý họ. Đốc tờ Nguyễn Trường cho hay, vợ ông ta còn đe là nếu chồng theo kháng chiến thì phải ra tòa ly hôn đã. Nỗi lòng quan đốc Nguyễn Hoàng Quy càng thêm rối tơ vò. Ông đành, thôi tính mở phòng khám làm thuốc trị bệnh cứu người. Rồi sau này, dẫu có thế nào cũng chẳng ai... Nhưng sự đời lại diễn ra bao việc, không ai đoán trước được. Thời gian ghi nhận tất cả những gì xảy ra và sẽ còn xảy ra. Thứ trưởng giáo sư Nguyễn Đỗ Trình bồi hồi lắng nghe từng lời tâm sự của giáo sư Nguyễn Hoàng Quy. Khuôn mặt chữ điển của ông càng thêm vuông vức. Cảm giác mới lạ lan tỏa trong lòng một niềm vui vừa tới. Trước mặt ông, đâu còn là giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy, bấy lâu nay sống ưu tư, thu mình vào nội tâm, nặng nề, bao nỗi mặc cảm với xã hội. Mà đây là một nhà y học có tấm lòng nhiệt thành với sự nghiệp, gắn bó với cuộc đời. Nhưng nỗi niềm âm ỉ suốt bao lâu nay không thể tự cắt nghĩa nổi, giờ bùng cháy một cách mãnh liệt. Con người đích thực của bạn ông thoát hiện ra đó phải không? Vị thứ trưởng ngồi ngây ngắm nhìn bạn, phòng khách còn lắng đọng dư âm câu chuyện trong giây lát. Bà Thục ra ngồi xuống đi văng từ lúc nào, cũng hút tâm trí vào câu chuyện của chồng. Nét mặt đành hanh vốn sẵn trời cho của bà bỗng biến đâu mất, để đọng lại đôi mắt ứa lệ vòng quanh mi. Giáo sư Nguyễn Hoàng Quy nhấc chén nước chè, uống nhấm nháp cho đỡ khô miệng. Chợt ông đứng lên, bước đến bên cửa sổ. Bà Thục lẫn vị thứ trưởng chưa hiểu giáo sư còn muốn nói gì đấy, nên đều nín lặng nhìn theo. Sự tĩnh lặng bỗng trở nên thiêng liêng. Giáo sư vặn quả đấm mở cửa kính, gió ào vào. Bà Thục rùng mình. Ông đóng cửa vào đi. Giáo sư thản nhiên không nói gì, đứng yên, nhìn qua cửa sổ ngước lên ngắm bầu trời. Có gì đâu, vẫn những đám mây nặng nề bao phủ và gió bấc cứ ào ào vần vũ. Mùa đông hệt mụ già khắc nghiệt tệ bạc với con người. Có lạ chăng, ấy là thêm tiếng ì ì từ rất xa vẳng lại. Liệu đấy có phải là tiếng phi cơ của không quân ta bay lên cảnh giới bầu trời? Ông ngoảnh nhìn ra đường phố, một sự lạ. À không, nhưng vẫn cứ lạ. Người đi sơ tán ùn ùn kéo nhau như rồng rắn ở ngoài phố kia kìa. Cái giá buốt mùa đông biến đâu, để giáo sư chợt thấy cảm giác nóng bức bừng lên trong người. Sự ồn ào sôi động thật khẩn trương ùa vào lòng ông cảm giác đó. Người ta dùng đủ mọi phương tiện xe cộ từ cổ xưa đến hiện đại, như một cuộc diễu hành truyền thống các cuộc lui dân chiến trận cô đọng lại. Ô kìa, đi sơ tán lánh bom đạn mà cứ như được đi điều đi làm công việc quan trọng. Tưng bừng hệt cảnh chảy hội tháng ba, tiếng cười tiếng nói ngoài đường vẳng vào. Mình đi nha, ở lại phải đánh thắng giặc Mỹ đấy. Các cậu chuyển máy móc sơ tán là cũng góp sức đánh thắng giặc chứ. Người đi kẻ ở cùng cất cao tiếng hát, không cho chúng nó thoát, không cho chúng nó thoát, chúng bay vào sẽ không có đường ra. Lòng giáo sư dạo dực bồi hồi, mắt ông chớp chớp. Ông không kìm nổi sự xúc động. Hà Nội đã bao phen vườn không nhà trống thế này. Người dân thành đô đã bao lần con tim ứa máu, chịu cảnh phố phường bị tàn phá. Kinh thành không dấu vết hoàng cung, chẳng còn lấy một công trình cổ kính ngàn xưa. Chịu mất mát để giành cái lớn lao hơn, đó là sự độc lập vẹn toàn của đất nước. Nòm dòng người ra đi hôm nay hào hùng chưa? Lại một lần nữa, người dân đô thành để Hà Nội là nơi vườn không nhà trống trong cuộc huyết chiến với giặc. Chốc chốc, lại một đoàn xe vận tải quân sự vụt qua. Rồi xe kéo pháo, kéo tên lửa ùn ùn đan chéo nhau, chạy ngang dọc qua các đường phố. Đám chiến sĩ ngồi trên xe nói cười rộn rã. Giáo sư đưa tay vuốt tóc ngược từ hai bên thái dương lên đỉnh đầu. Cái đầu hói, nền và tóc hai bên thái dương dựng đứng. Rồi ông quay lại, ngồi xuống ghế salon của mình nói với vị thứ trưởng. Tôi biết anh đến gặp tôi là còn có việc khác nữa. Giáo sư nhìn thẳng vào mặt bạn, đồng thời là cấp trên của mình, nói tiếp. Nhưng tôi biết nói như thế nào để cho anh hiểu bây giờ. Là thầy thuốc, ai chẳng mang tâm sức cứu người trị bệnh. Là người chồng người cha, ai không gắng chăm lo cuộc sống gia đình vợ con mình. Là một công dân, người nào lại thờ ơ với quê hương đất nước. Cách mạng là công cuộc vĩ đại làm thay đổi vận mệnh dân tộc, số phận loài người. Song đã có mấy ai nhận thức rõ mọi điều, và không ít người thấu hiểu thời cuộc mà vẫn chẳng thể biểu hiện được bằng hành động, bởi vì... Giáo sư buông lửng câu nói, ngồi lặng người đi. Thứ trưởng Nguyễn Đỗ Trình đỡ lời. Ồ, anh Hoàng Quy, tôi hiểu anh lắm chứ. Thật may mắn cho tôi là còn có người hiểu cho. Giáo sư thốt lên, ông nghẹn ngào nói tiếp. Thế nên, nếu Mỹ cho máy bay đánh phá Hà Nội... Giọng ông như đứt hơi. Còn nếu cái gì nữa, dứt khoát là nó đánh Hà Nội đấy. Anh khuyên tôi nên thế nào? Vị thứ trưởng sững người trước câu hỏi thẳng thắn của giáo sư. Ông tròn mắt nhìn lại bạn. Im lặng bao trùm phòng khách. Giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy nhấc chén nước nhấp nháp. Vị trà chát chát ngọt ngọt nơi đầu lưỡi. Tôi rời khỏi phòng mổ, đi sơ tán ngay chứ. Giáo sư ngồi thẳng lưng nói với thứ trưởng. Hay tôi ở lại sống chết bên bàn mổ? Ông thở mạnh. Đô thành này là nơi tôi rời bỏ làng quê đói nghèo của mình tìm đến từ lúc thiếu thời với niềm khát khao vươn tới. Thoát cái đã ngót 40-50 năm trôi qua. Biết bao nỗi chuyên chuyên, không ít những gian nan hoạn nạn. Song rõ ràng, thành đô là trốn cho những anh tài dựng nghiệp. Kinh kỳ là đất không dung nạp mọi kẻ tứ chiến, yếu hèn, trí khí, kém cỏi tài năng. Và tôi gắn bó với thành đô như là một phần máu thịt của mình. Đã có biết bao thời đại đi qua, thành đô đã bao phen biến đổi. Có một sự thật mà bất kỳ ai cũng thấy. Đó là ngày nay, nhân loại nhắc đến Việt Nam, Hà Nội, Hồ Chí Minh để vững niềm tin trong cuộc đấu tranh giành tự do, độc lập cho Tổ quốc mình. Tôi hiểu ý nghĩa của nó lớn lao như thế nào. Cho nên, trong giờ phút, có thể nói là cực kỳ nghiêm trọng này, khi bom đạn Mỹ dội xuống thành đô, tôi... Mạch nói tới đây nghẹn lời. Giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy xúc động. Nên toàn thân ông run rẩy. Ông ngả lưng vào đệm tựa sa lông, lắc lắc đầu mấy cái. Hai tay vẽ những hình vu vơ vào không gian. Bà Thục vội lên tiếng. Thôi được, ông cứ việc ở lại Hà Nội, đến viện nội trú cùng với anh em cơ quan. Có gì nhờ người ta giúp đỡ, tôi không bám theo ông nữa. Sáng mai, tôi đi ngay lên sân Tây với con Kim Bình. Thứ trưởng Nguyễn Đỗ Trình ra về. Sự việc đã rõ. Ông siết chặt tay bạn. Gió mùa đông bắc lùa về từng đợt, Tiếng máy bay của ta ì ì vẳng lại, bầu trời xám xì, giá buốt. Bất giác, vị thứ trưởng hồi tưởng lại những ngày mùa đông năm 1946. Năm ấy cũng rét buốt thấu xương như thế này. Tâm trạng ông nào có khác giáo sư Nguyễn Hoàng Quy hôm nay, kỷ niệm gợi cho ông niềm cảm xúc bồi hồi. Không hiểu sao, ông chúm môi, huýt sáo miệng một khúc nhạc xa xưa, khiến cho anh chàng lái xe lấy làm ngạc nhiên. Vị thứ trưởng của anh hôm nay có chuyện gì vui đây? Anh liếc nhìn ông mỉm cười, giận ga sang số, cho xe vọt lên đầu phố, ngoặt sang đại lộ Bà Triệu, hòa vào dòng người dòng xe như mắc cửi. Viên bác sĩ đành nhượng bộ. Thôi được, tôi lấy giấy bút chép hộ lời đề nghị của bác. Nói rồi, anh ta quay về phòng làm việc của mình và trở lại ngay. Ông già bệnh nhân này lạ thật đấy, biết mình sắp chết mà vẫn gắng sức trông đỡ bệnh tật, không kêu ca phàn nàn, chẳng than thân trách phận. Nhận thức rõ cái chết như là một định mệnh. Khối u trong dạ dày càng phát triển, thì người ông càng khô đét, đau rát càng tăng. Như người khác, chắc đã phải dùng mỗi giờ một ống morphine mà vẫn rên la đau đớn, vẫn cứ quằn quại vật vã. Bác sĩ ngồi xuống mép giường, đặt tờ giấy trên mặt cặp 3 giây đựng hồ sơ bệnh án. Rút bút máy ở túi áo ngực ra. Nào, anh ta nói với bệnh nhân, tôi chuẩn bị xong rồi, bác đọc cho tôi viết đi. Luật sư Phan Nguyên Bình lúc này chỉ còn là một bộ xương phủ da vàng nghệ, tay chân gầy guộc như là ống sang, bụng trướng vượt mặt, miệng thở như kéo bể. Nói vậy, người quen không thể nhận ra ông. Ông không còn là luật sư Phan Nguyên Bình nữa. Cuộc sống không quật ngã nổi luật sư, song bệnh tật đã đánh gục ông mất rồi. Ôi bệnh tật! Hay đây là sự trừng phạt của tạo hóa? Ông mở to đôi mắt. Đúng là còn mỗi đôi mắt, biểu hiện rằng sự sống vẫn chưa tắt hẳn trong cơ thể ông. Lạ lùng và khó hiểu, đôi mắt như bừng sáng hệt hai đốm lửa. Khi viên bác sĩ lên tiếng dục, luật sư mới chậm rãi thều thào cất từng lời. Đằng nào tôi cũng sắp chết rồi. Chấm. Tôi bày tỏ lòng biết ơn tới các giáo sư, bác sĩ, y tá và hộ lý của viện đã tận tình cứu chữa chăm sóc tôi. Chấm. Song bệnh tình tứ chứng nan y, phẩy, khó qua nổi số mệnh. Chấm. Tôi không có điều gì ân hận. Chấm. Chỉ xin được đề đạt một nguyện vọng, phải, ấy là viện cho tôi ở lại, chứ đừng đưa đi sơ tán nữa. Chấm. Hãy cho tôi được chết ngay tại thành đô. Chấm. Hãy cho tôi được cùng với đô thành sống mãi bên nhau trong cuộc đọ sức với bom đạn giặc Mỹ. Chấm hết. Viên bác sĩ ghim tờ giấy vào tập bệnh án của bệnh nhân. Anh ta đứng lên, ngó nhìn lại luật sư Phan Nguyên Bình. Ông già lại hút vào dòng tâm tưởng để tự thôi miên mình quên đi sự đau đớn rát bỏng do khối u dạ dày trả sát. Trong tai viên bác sĩ lại vẳng tiếng nói ban nãy của ông già. Để tôi ở lại, các thầy thuốc khỏi bận lòng khiêng cáng ra hầm. Nếu bom Mỹ thả xuống, tôi xin chịu trận với phố phường, có chết, chết với thành đô. Đã khuya, giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy vẫn không sao chợp mắt nổi lấy 10 phút. Ngôi biệt thự nhà ông yên tĩnh một cách lạ lùng. Còn lại có hai vợ chồng ở đây, mỗi người lại nằm một buồng, nên ông có cảm giác như mình đang sống trong ngôi nhà bỏ hoang. Nhớ lại cuộc trò chuyện với Thứ trưởng Nguyễn Đỗ Trình hồi chiều, ông thấy mình rõ lẩn thẩn. Chứ sao? Giờ ông mới tự giận mình. Hóa ra tuy đã ngót 60 tuổi đầu thật, con người ta đôi khi vẫn đường đột còn sốc nổi. Đô thành đêm nay cũng tĩnh mịch khác thường, sự tĩnh lặng ẩn náu biết bao điều có thể xảy ra. Vậy mà ông chưa chi đã... Từ sáng, phòng y vụ có đưa cho ông xem lá đơn xin ở lại của luật sư Phan Nguyên Bình. Giáo sư nghĩ, chẳng có gì đặc biệt. Người bệnh sắp chết. Bạn bị ung thư vào giai đoạn cuối rồi. Thời gian còn lại chỉ là sự chờ chết mà thôi. Chuyển đi sơ tán hay lưu lại tại viện đều không mang ý nghĩa gì. Thì duyệt cho ở lại. Thế thôi. Nhưng sau cuộc trao đổi với Thứ trưởng Nguyễn Đỗ Trình, giáo sư tới viện ngoại khoa ngay để đôn đốc viện chuyển sơ tán bệnh nhân, kiểm tra sự chuẩn bị trực chiến cấp cứu thương vong. Xem lại bệnh án của bạn, ông mới giật mình khi đọc mấy lời cam kết của luật sư Phan Nguyên Bình. Con người, cuộc sống, số phận, sao muôn thuở vẫn cứ là những vấn đề nan giải, khó lòng cắt nghĩa nổi. Nghĩ đến bạn, ngẫm lại mình, giáo sư bèn soát lại mọi chi tiết diễn ra trong cuộc trao đổi hồi chiều. Thứ trưởng Nguyễn Đỗ Trình bữa nay sao cởi mở và hồ hởi đến vậy? Hào hứng tới mức ông ta quên bén mình là thứ trưởng, cứ bô bô anh chị và còn tuôn ra rõ nhiều câu ngô nghê ngốc nghếch, thật thà đến ngớ ngẩn. Nhiệt thành quá, hóa luẩn quẩn, nhớ cả đến chuyện vặt vãnh còn con. Những chuyện đó không hợp với thứ trưởng. Và lại, ông không chỉ đơn thuần là một nhà chính trị chuyên nghiệp, giáo sư vốn là một trí thức, một nhà khoa học hoạt động chính trị cơ mà. Giờ ngẫm kỹ, giáo sư mới ngã người ra. Ôi chào, Thứ trưởng Nguyễn Đỗ Trình quả là một con người danh ma. Còn ông mới đúng là kẻ chân thật một cách đần độn. Giáo sư rùng mình. Ông chợt cảm thấy như có luồng gió luồn vào chân, chui cả vào trong bộ đồ ngủ, xòe bàn tay mùa đông lạnh cóng, xòa khắp cơ thể. Thật không thể tưởng tượng nổi là dân phố đi sơ tán khỏi thành đô lại sôi động náo nhiệt đến vậy. Chiến tranh đâu phải là ngày hội mà bảo không khí phố phường tấp nập ồn ã và hào hứng cơ chứ. Rõ ràng, không một đất nước nào có cảnh chạy giặc thế này. Không một dân tộc nào bình tĩnh đĩnh đạc đối đầu với bom đạn thế này. Sự thực cho đến giờ, giáo sư mới bừng ngộ sự nhận thức về thời thế và cuộc sống. Ôi chính trị! Trời ơi! Sao để tận tới giây phút này, giáo sư mới hiểu nổi sự đời? Rằng chẳng hề có dân tộc nào trên trái đất này khi phải đương đầu với chiến tranh, lại được một bộ máy tổ chức động viên chặt chẽ, khéo léo và mạnh mẽ đến mức này. Người ta đưa tất cả những ai không cần thiết cho cuộc đối đầu ra khỏi đô thành, nhẹ nhàng mau lẹ. Người ta giữ lại tất cả những ai thiết dụng cho cuộc đọ súng sống mái với quân thù nhằm bảo vệ thành đô. Đất nước mình, đô thành mình, người nào chẳng sẵn lòng hy sinh cho sự vững bền trường tồn của giang sơn tổ quốc. Thế nên, kẻ ra đi người ở lại, đều tự nguyện luôn sẵn sàng. Đến ngày như ông, và cả vợ con ông nữa chứ, cũng cuốn vào dòng thác. Ồ không, gia đình giáo sư là ngoại lệ, nếu không, chí ít cũng là riêng ông, riêng cá nhân ông thôi. Chắc chắn Thứ trưởng Nguyễn Đỗ Trình đến thăm giáo sư chiều nay là vì mục đích đó. Ông phải đi sơ tán để có thời gian và sự yên tĩnh trong việc chuẩn bị tài liệu báo cáo tại hội nghị khoa học quốc tế ư? Tại sao họ không muốn ông ở lại Hà Nội trong những ngày sắp tới? E ngại giáo sư được tận mắt nhìn thấy sự hoang tàn đổ nát của đô thành bị bom Mỹ tàn phá. Hay cũng có thể thật, chứ chẳng phải cũng gì nữa đâu. Là họ muốn ông ở lại giúp sức bằng đôi tay mổ xẻ của giáo sư. Và dẫu có thế này hoặc phải thế kia cũng đều do ông tự nguyện. Vì vậy, Thứ trưởng Nguyễn Đỗ Trình mới phải tìm cớ. Cái cớ đó rất phù hợp, dường như không dính dáng gì tới chuyện Hoa Kỳ cho B-52 đến đánh phá Hà Nội trong nay mai. Song thực chất, nó gắn chặt với vấn đề này. Sâu xa hơn, không hẳn là sâu xa, mà còn là danh mãnh nữa. Ấy là vị thứ trưởng còn làm test đối với ông, ra kết quả ngay đấy. Cho nên thứ trưởng rất hồ hởi ra về. Lạ lùng thật. Giáo sư được cử dẫn đầu phái đoàn các nhà phẫu thuật Việt Nam tham dự hội nghị khoa học chuyên ngành quốc tế tại Bỉ. Thông thường, những người được giao trọng trách trưởng đoàn xưa nay phải là người được tín nhiệm, nói rõ ra phải là đảng viên cộng sản. Vậy mà giáo sư, ông lại là người... Họ nắm chắc lai lịch ông, chứ đâu phải không biết. Như thế là thế nào? Hay đây là cuộc thử thách được sắp đặt? Giáo sư quyết định ở lại chiến đấu bảo vệ thành đô. Sự thể được sáng tỏ. Buồn thay, Thứ trưởng Nguyễn Đỗ Trình đâu có thấy lòng giáo sư. Ông ở lại Hà Nội để sát cánh cùng với anh em đồng nghiệp, góp sức cùng quân dân chiến đấu, chống trả quân thù, chứ đâu phải vì được cử làm trưởng đoàn các nhà phẫu thuật Việt Nam đi Bỉ. Nếu chỉ vì chuyện đó, ông sẽ nhất quyết đi sơ tán, chứ không ở lại thành đô. Ông tự quyết định không rời bỏ phòng mổ, không đi khỏi thành đô, từ trước lúc Thứ trưởng Nguyễn Đỗ Trình tới thăm nhà kia. Giáo sư ở lại với Hà Nội bởi lương tâm và trách nhiệm của người công dân đối với đô thành quê hương mình. Hơn nữa, giáo sư còn là người thầy thuốc ngoại khoa. Tay dao mổ của ông có ích cho các chiến sĩ bảo vệ thành phố trong trận quyết chiến sắp tới này. Dẫu sao, cơ sự cũng đã rồi. Thôi, cứ mặc Thứ trưởng Nguyễn Đỗ Trình hiểu về giáo sư thế nào cũng được. Sự thật nào chẳng đắng đau. Niềm vui nào không kém chút chua xót chứ. Biết đấy, nhưng không thể cưỡng nổi. Không thể. Ông tung chăn ngồi dậy. Khó hiểu quá. Phất phơ ca la điêng như kỹ sư điện lực Trương Quyền Hoành mà cũng ở lại thành đô, sẵn lòng chịu chết vì bom đạn giặc Mỹ đấy thôi. Am tường chính trị, thông tỏ luật chơi quan trường như một chính khách có hạng là luật sư Phan Nguyên Bình, bị bệnh tật hành hạ sắp qua đời, cũng quyết sống mái một phen với quân thù bằng cái lối riêng của mình. Ấy là, ông ta đòi bám trụ lại thành đô để chứng kiến sự thất bại của Hoa Kỳ trong cuộc đọ sức sắp tới. Ai đúng, ai sai, ai gàn, ai dở đây? Giáo sư bật đèn, bước ra ngoài hành lang. Gió mùa đông bắc u ú vần vũ trên bầu trời. Tòa biệt thự nhà ông hoang vắng, sự cô đơn trống trải bao trùm khắp nơi, bủa vây giáo sư từng bước. Bất ngờ có tiếng kẹt cửa, giáo sư quay người lại đã thấy vợ ra theo. Bà thức dậy làm gì vậy? Ông khẽ hỏi. Rõ khổ, bà Thục phàn nàn. Tôi nào có ngủ được đâu, cứ nghĩ đến bom đạn con cái. Không khéo, chết cả mất thôi. Than vãn cũng chẳng thể xoay chuyển nổi sự đời. Lúc này đây, không có thời gian cho người ta thở dài. Giáo sư lái câu chuyện vào việc cụ thể. Ông bảo vợ. Ngày mai, bà chuẩn bị các thứ rồi lên với con Kim Bình. Thôi, mọi sự giữa bà với nó hãy dẹp lại. Dẫu sao giờ Kim Bình cũng là vợ thằng Hoàng Quỳ rồi, là con dâu nhà này. Với lại, nó là đứa cũng biết ăn biết ở. Bà Thục không tỏ thái độ gì mà chỉ trích chồng về việc khác. Giá ngày ấy ông nghe tôi thì đâu đến nông nỗi này, bởi ông cứ bám ở Hà Nội cơ. Hà Nội của ông là thế này đây. Giọng đọc Hải Yến vừa gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào giờ này ngày mai.